Vạn Ngô Chi Linh, chương 120, phiên ngoại 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là ai đang nói chuyện, mặc dù ngực có điều suy đoán, thế nhưng Cẩm không quá khẳng định hỏi Mạc Dạ đang vui vẻ chính mình rốt cục thành công tấn cấp thành thất cấp ma thú, hưng phấn vừa bắt đầu, còn chưa kịp bành trướng, đã bị một đạo thanh âm chạc một chút tát. Hầu như bản năng, Mạc Dạ lập tức cảnh giác quan sát bốn phía, phóng xuất uy áp cao giai ma thú. Ngươi là ai, có mục đích gì? Hắn không biết đối phương là thần thánh phương nào, cũng không ở xung quanh nhận thấy khí tức ma thú thế nhưng có thể miệng phun nhân ngôn, nhất định là cao giai ma thú, chẳng lẽ là ma thú am hiểu ẩn giấu. Hắn phóng xuất uy áp cao giai ma thú, một là cảnh cáo đối phương chính mình cũng là cao giai ma thú, đối chính mình có mục đích gì cũng cần suy nghĩ thực lực miễn cho lưỡng bại câu thương. Hai là nổi lên tác dụng kinh sợ, vạn nhất đối phương không phải cao giai ma thú, mà là giả dối nhân loại, như vậy có thể cho bọn họ biết khó mà lui. Dù sao sinh vật có thể miệng phun nhân ngôn, ngoại trừ cao giai ma thú, còn có một loại sinh vật nhất định biết, đó chính là nhân loại. Về phần thần giai ma thú, Mạc Dạ không hề nghĩ ngợi chỉ biết không khả năng, thần cấp ma thú, đừng nói giỡn, tốt như vậy gặp phải, đâu cần trốn tránh tránh, sớm quang minh chính đại đứng ra. Bất quá Mạc Dạ thế nào cũng không ngờ, hắn chính là gặp phải một đầu thần cấp, bất quá là một đầu ấu thú còn không ấp trứng. Ta là Long Đàn, Cẩm không sợ đối phương có mục đích không tốt, hoặc sẽ lấy hắn làm gì, hắn mấy chục năm nay, bị đối phương đại hình dằn vặt lại dằn vặt, đối phương cũng không thể lấy hắn thế nào, nhiều lắm chính là quay về ngày như vậy, không có gì không xong hơn. Mạc Dạ nhíu, đây là trả lời gì? Long Đàn ngươi ở đâu? Đi ra, đạo thanh âm đột một xuất hiện yếu ớt vang lên. Ta đã sớm đi ra. Hát, Mạc Dạ lập tức lui về sau, cảnh giác nhìn chằm chằm nơi ánh mắt có thể đạt đến, kết quả là cái gì cũng không có, không phát hiện bất luận sinh vật có khí tức sinh mệnh. Mạc Dạ có chút tức giận, đùa giỡn hắn sao? Không nên giả thần giả quỷ, lập tức đi ra cho ta. Thực sự là, đầu ma thú này xảy ra chuyện gì, hắn đã sớm đi ra, ở trước mặt con mắt của đầu ma thú này mọc ở đâu? Ta ngay trước mặt ngươi, thế nào khó câu thông như vậy? Trước mặt, Mạc Dạ lần thứ hai nhìn xung quanh, vẫn không phát hiện bất luận dị dạng, trong mắt bắt đầu toát ra nộ hỏa. Nếu không đi ra ta không khách khí. Cẩm ô mặt, gia hỏa này thế nào vô pháp câu thông, hắn không phải ở trước mặt sao, hắn ở trước mặt gia hỏa này. Về phần đúng hay không trước mặt, chính xác phương vị vân vân, người có thể yêu cầu một quả trứng vô pháp thấy thế giới bên ngoài miêu tả chính xác sao? Ta chính là ở trước mặt ngươi, người vô pháp câu thông thế nhưng sự thực chính là sự thực ta kiên trì. Vậy đừng trách ta không lưu tình, Mạc Dạ lạnh lùng nói, điều động ma pháp nguyên tố trong cơ thể, hắn dự định đem che chắn xung quanh toàn bộ thiêu hủy, như vậy mặc kệ quấy phá là ma thú hay nhân loại, đều không còn chỗ để trốn, nhất định lộ ra chân diện mục. Mạc Dạ một viên hỏa cầu tạp hướng bên phải, không nghe thanh âm phản ứng, biết phương hướng sai, lại hướng bên trái quăng một viên hỏa cầu, vẫn không phản ứng, một viên hỏa cầu trước mắt ngưng tụ mà thành, mắt thấy sẽ hướng về phía trước. A, chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cẩm vội vàng ngăn cản động tác Mạc Dạ, đàn xác của hắn là không sợ hỏa thuộc tính ma pháp của Mạc Dạ thế nhưng ma hạch cùng khỏa linh thụ bên người sợ a, một viên hỏa cầu thiêu lại cái gì cũng không còn. Hừ hừ, rốt cục đi ra ta không tin thiêu không ra ngươi. Mạc Dạ dừng lại động tác nhìn phía trước tựa như muốn đem phía trước nhìn ra hai lỗ thủng. Kết quả nhìn nửa ngày, đều nhanh nhìn thành mắt gà chọi, vẫn một cái bóng không gặp. Cẩm ngực lo lắng, làm sao bây giờ, hắn muốn nói như thế nào đầu ma thú bên ngoài mới biết hắn chính là khỏa đàn, nghĩ tới đây, Cẩm không khỏi muốn mắng đầu ma thú ngu ngốc này, hắn đều nói hắn là long đàn, là đàn, đầu ma thú này thế nào không ngờ tới khỏa đàn đáng thương mấy chục năm nay ngày ngày bị chính mình dằn vặt. Xem ra, ngươi là muốn phẩm thường tư vị bị lửa đốt. Lại bị đùa giỡn, cái gì cũng không đợi được Mạc Dạ triệt để đánh mất kiên trì, hỏa cầu vừa quăng, oanh long, một chút hỏa diễm cấp tốc bốc cháy, linh thụ cùng ma hạch không một thứ may mắn tránh khỏi. A, ngươi bại hoại này, Cẩm đau lòng muốn chết, ma hạch của hắn, linh thụ của hắn. Ta đều nói ta là khỏa đàn, ngươi không nghe hiểu, để làm chi giận cho đánh mèo linh thụ cùng ma hạch. Mạc Dạ lúc này một khang lửa giận, không chỗ phát tiết, đột nhiên bên tai truyền vào một đạo thanh âm trong phẫn nộ hỗn loạn bi thương, ta là khỏa đàn, đợi đã, đàn. Mạc Dạ trừng mắt nhìn về phía khỏa kim đàn thật lớn trong đại hỏa hừng hực thiêu đốt, vẫn như cũ sừng sững không ngã, hoàn hảo không tổn hao gì, đàn. Ngươi nói, ngươi là khỏa đàn. Đúng vậy, Cẩm ngữ khí rất hung hăng. Đàn xác màu vàng, đàn xác ta không biết đàn xác của ta màu gì, bất quá. Màu vàng, cũng có khả năng ta là kim long, đàn xác là màu vàng, ừ, đúng vậy. Cầm nói đến sau có điểm lẩm bẩm. Mặc Dạ Vô Pháp tin tưởng nhìn khỏa kim đàn mấy chục năm nay bị hắn lấy luyện tập ma pháp chính là khỏa đàn này nói chuyện, vẫn là khỏa đàn này nói chuyện, sau đó hại hắn gánh chịu nửa ngày. Mặc Dạ thực sự không biết nên nói gì cho tốt, hắn thế nào cũng nghĩ không ra một quả trứng có thể nói chuyện, còn là một quả trứng ở chung 30 năm, đột nhiên có một ngày mở miệng nói chuyện, ngươi nói có thể không dọa hỏng hắn sao? Không đúng, hắn hình như quên cái gì? Ngươi nói ngươi là cái gì long? Kim Long, ta là Kim Long truyền nhân đời thứ 651. Mặc Dạ nhớ lại long tộc ấu thú hắn 30 năm nay một mực tìm kiếm, hình như chính là Kim Long bộ tộc, hình như chính là đời thứ 651, hình như. Khái khái, ngươi sinh ra đến hiện tại đã bao nhiêu năm? Hò khan vài tiếng, che giấu kinh hãi, hắn hình như sấm đại hỏa. Bất quá, phải xác nhận một chút. Trong trí nhớ, nói chính là trong 10 năm đầu long tộc hậu duệ sinh ra, những thủ hộ thú sẽ nằm mơ, biết chính mình thân là hỏa báo hậu duệ hẳn phải gánh chịu trách nhiệm thủ hộ hậu đại Kim Long bộ tộc. Ừ, cụ thể bao nhiêu năm ta không biết thế nhưng ta có ký ức chính là 10 năm, hơn nữa bị ngươi mang theo 30 năm, vừa vặn là 40 năm. Cẩm thanh âm vang lên, nhưng khiến Mặc Dạ cười khổ không ngớt, trong lòng suy đoán bị chứng thực, hắn không phải mất hứng, thế nhưng, quả đàn này từ 30 năm trước đã bị hắn tìm được, vậy hắn 30 năm nay, tìm một cái nửa chết, rốt cuộc là vì cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, đây không phải trọng yếu nhất là, long tộc hậu duệ này nếu biết ra hỏa 30 năm nay vẫn trá hình dằn vặt mình kỳ thực là thủ hộ thú của mình, không biết có thể hay không nổi trận lôi đình. Mặc Dạ vươn chảo xoa xoa mồ hôi, thế nào nghĩ ngực lạnh lẽo tốt một cái căn nguyên. Mặc Dạ đi lên trước vội vàng đem kim đàn từ một mảnh liệt hỏa cứu ra, tuy biết đối phương không sợ lửa đốt thế nhưng không thể tùy ý đối phương cứ như vậy trong lửa bị thiêu. Ngô, nhìn kim đàn, Mặc Dạ thực sự không biết nên nói như thế nào, hiện tại chân thực thân phận của hắn, đây thật không dễ nói. Ngươi là ai? Nhưng thật ra kim đàn trước phá vỡ trầm mặc nhận thấy đối phương nộ hỏa tiêu tán, cẩm biết chính mình không việc gì, vì vậy đem hiếu kỳ hỏi ra, hắn rất hiếu kỳ ra hỏa bên ngoài lăn qua lăn lại chính mình 30 năm là ma thú gì? Ta là Mặc Văn hỏa báo truyền nhân đời thứ 721, Mặc Dạ. Mặc Dạ gập gềnh đem bối phận từ gia phả vơ vét nói ra. Nga, nguyên lai là hỏa báo. Cầm hiểu rõ gật đầu, nguyên lai là một đầu hỏa báo, ừ, không sai, chủng tộc ma thú này tiềm lực không sai, có thể trở thành thần cấp ma thú. Bất quá, Mặc Văn hai chữ này nghe thế nào có điểm quen thuộc. Cầm bên kia kỳ quái tự hỏi, Mặc Dạ bên này đã quyết định tự thú tứ chi chấm đất nằm sấp dâng lên cao thượng kính ý. Cầm đại nhân, ta là thủ hộ thú của ngài, Mặc Dạ. Thủ hộ thú, đúng, Cẩm đang tự hỏi nghe mấy câu như vậy còn không phản ứng lại, chỉ là tiềm thức gật đầu, ừ, là có loại khế ước này tồn tại. Đợi đã, Cẩm đầu óc đột nhiên linh quang chợt lóe, đúng, thủ hộ thú của Kim Long bộ tộc không phải là Mặc Văn hỏa báo sao? Cẩm sáng tỏ cũng phản ứng lại, cảm tình đầu Mặc Văn hỏa báo này vừa tốt chính là thủ hộ thú của hắn, cảm tình hắn chính là bị thủ hộ thú của mình quang đánh thiêu nướng 30 năm. Vô pháp tha thứ, ngọa tào, ngươi có lầm không, ngươi xác định ngươi là thủ hộ thú của ta, không phải ta là thủ hộ thú của ngươi. Có như ngươi đối đãi thủ hộ đại nhân của mình sao, có sao? Cầm ngực tiểu hỏa sơn triệt để bạo phát dầm lạp toàn bộ dũng hướng Mặc Dạ, khắp trời phẫn nộ thế nào cũng không thu liễm được, bùm bùm ngôn ngữ công kích một đợt kế một đợt đánh úp về phía Mặc Dạ. Hắn bây giờ còn không ấp trứng, không có bất luận lực công kích thế nhưng, hắn có miệng, hắn nói đầu Mặc Văn hỏa báo kia nghe hiểu, hắn không nói chết ra hỏa này, thế nào không làm thất vọng 30 năm chịu khổ. Tức chết hắn, cũng ủy khuất chết hắn, dằn vặt hắn 30 năm này chịu rốt cuộc là vì cái gì, hắn thế nào trả thù, hắn nói nhất định phải hung hăng dằn vặt trở lại, phải thu tính mệnh đầu ma thú này, hiện, hắn đi đâu thu. Nói chung, ngươi phải bồi thường ta càng nhiều ma hạch, còn có tìm một nơi linh khí sung túc làm huyệt động cố định ta ấp trứng, phá xác cần rất nhiều linh khí. Cuối cùng, Cầm quyết định xảo trá Mặc Dạ rất nhiều ma hạch cùng một nơi cư trụ linh khí sung túc làm bồi thường. Dạ, Mặc Dạ cung kính đáp. Mặc Dạ hiện tại Cầm nói gì là gì, hắn xác thực cần làm bồi thường, càng miễn bàn, Cầm đại nhân cần nơi linh khí sung túc hấp thu lực lượng ấp trứng, đây vốn chính là chuyện hắn phải làm. Cứ như vậy, Mặc Dạ cùng Cẩm trải qua con đường xung quanh tìm kiếm linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau, bọn họ ở một nơi tên Tử Vong Xâm Lâm phát hiện một huyệt động linh khí đặc biệt nồng nặc. Mặc Dạ xuất thủ đem xích mục độc chu nguyên bản giữ lấy đánh bại, chiếm lĩnh huyệt động. Lại sau, Kim Đàn cùng một thiếu niên tên là Linh Ký kết linh hồn khế ước. Lại sau, ở đây, Mặc Dạ hiểu làm. Long Đàn, là tên, cách chương.